chỉ là đợi thật lâu cũng không cảm giác thấy loại đau đớn kia, trái lại những thanh âm xung quanh đều biến mất không thấy. Mở mắt ra, trước mắt sớm đã không còn những cánh tay dọa người sợ hãi kia, mà là người mặc váy mỏng đạm tử sắc hồ linh liêu. Nàng ngồi xổm xuống ôm Tô Vận Hàm vào lòng, nhẹ giọng nói. Không có gì, không có gì. Ngươi không cần sợ nữa, không ai đoạt được mệnh ngươi đâu. Linh Tiêu cô nương. Tô Vận Hàm nhìn nàng trừng trừng, đột nhiên người giật mình một cái, nơm nớp lo sợ nói. Ngươi là yêu quái, ngươi là bạch hồ hóa thành yêu quái. Yêu quái, tỉnh lại đi. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi mau tỉnh lại đi. Vận Hàm, tuy ta là hồ yêu nhưng chưa từng làm hại tính mệnh người. Mau tỉnh lại đi a, thanh âm hồ linh tiêu lại vang lên, nàng không ngừng lắc Tô Vận Hàm, loại cảm giác cực kỳ chân thực kia khiến nàng không nhận rõ được hiện tại đến tột cùng thì thân đang ở nơi nào. Cường độ lay động càng lúc càng lớn, Tô Vận Hàm cảm thấy khó chịu, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Cách chương.